Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, siêu cấp bóng dò xét. Cavani may nở hai lần, Sancer 0-4 trước trèo lên bảng điểm số trước hắn lại tới. Mỗi cái xuống nửa trận đấu mùa giải đều có thể không gì làm không được Best, những này còn tính là tốt, bí mật lớn. Best trợ lý huấn luyện viên chính công việc là kiêm chức bóng dò xét, nghe nói Wenger cố ý mời Best gia nhập Arsenal nhận chức thủ tịch bóng dò xét siêu cấp bóng dò xét Best Maga công. Bố Best là hắn gặp qua xuất sắc nhất bóng dò xét tê liệt bóng dò xét. Best im lặng đem báo chí ném cho Cavani. Edinson, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ta nói ngươi lời hữu ích còn có sai. Cavani làm ủy khuất hình. Chẳng lẽ không phải ngươi hướng huấn luyện viên tổ đề nghị sao? Ta làm chứng, tuyệt đối là thật. Một bên Fuse đụng lên đến. Best vừa mới chuyển sẽ Sancer 0-4 còn không có 3 ngày liền bắt đầu bóng dò xét công tác. Sau đó, ta liền đến rồi, đây là chuyện tốt, Neuer âu ủi nói, nhìn xem Gabriel, làm được nhiều bóng, ân, bóng dò xét công việc không chỉ là đào móc người mới. Milito chứng chạc đàng hoàng nói, Best, làm tốt lắm, Best nhìn lấy đám gia hỏa này bó tay rồi. Ra sân tranh tài sướng ngôn viên Adam Simpson cuối cùng cái kia đoạn lời nói đưa tới phóng viên. Hứng thú thật lớn, nhào nhào đi phỏng vấn Maga, Cavani, Rennick thậm chí là Mandzukic. Cơ hồ tất cả mọi người chăm miệng một lời chỉ ra. Best tại câu lạc bộ nội bộ thường xuyên cùng đồng đội nhắc lên cái khác đội bóng rất có tiềm lực. Người mới, Maga thản nhiên nói thẳng. Sớm tại Best vừa mới chuyển nhượng Sancer 0-4, liền đưa ra mấy cái nhân tuyển, tỉ như Mandzukic, nhưng này cái đông nghỉ kỳ chuyển nhượng dự đoán có hạn. Chỉ mua tiến rồi Fields, thẳng đến năm ngoái mùa hè, mới mua được Mandzukic, Cavani hai cái xuất sắc tiền về. Cavani đang tiếp thụ phỏng vấn lúc chững chạc đàng hoàng. Ta không biết rõ Best là từ đâu mà biết rõ ta. Có thể là Luis Suarez. Best kỳ thật muốn đem Luis cũng kéo tới. Đáng tiếc hắn không chịu. Thế là hắn hiện tại không có Champions League đá. Không không không. Best tại câu lạc bộ đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Nhưng nội dung công việc cũng không bao gồm bóng dò xét. Rennick cười nói. Đương nhiên, ta thừa nhận hắn ở phương diện này có khiến người kinh dị trực giác. Tỉ như Aubameyang, Milito đưa vào, John trở về, đều là hắn đề nghị. Ta không biết rõ, đừng hỏi ta, đây là duy nhất không chịu tiếp nhận phỏng vấn. Đã tiếp tục 5 trận vào bóng hoang Mandzukic mặt đen lên quay người rời đi. Rob tràn đầy phấn khởi thao thao bất tuyệt, ách, ta nhớ được Best sách đi ra không ít người tuyển. Tỉ như còn tại Ba Lan thi đấu vòng tròn đá bóng Lewandowski, còn tại Hertha Berlin đá bóng Piszczek, còn có cái này trận đấu mùa giải UEFA Europa League phi thường xuất sắc Colombia tiền vệ Falcao, Hamburg thời kỳ Boateng, đúng, Hamburg hiện tại cái kia biên phong, ngô ngô ngô, lời còn chưa nói hết, bên trên Slomker liền kéo một cái Rob xoay người rời đi. Gia hỏa này choáng váng a. Câu lạc bộ bây giờ còn đang quan sát cái kia Hàn Quốc biên phong biểu hiện đâu. Ngươi bây giờ nói ra đến lúc đó đội Hamburg sư tử há mồm làm sao bây giờ? Thế là, Best im lặng đem báo chí ném ở Rob trước mặt. Trên báo chí đã phân tích rất rõ ràng. Trung Quốc hao mặc dù có thể đá nhiều cái vị trí, nhưng là ở bên phải tiền vệ. Phải biên phong trên vị trí này biểu hiện rất bình thường. Mà Draxler, Aubameyang vậy không thích ứng. Fafan cần muốn một cái xuất sắc dự bị. Hoặc là nói cần muốn một cái cao cấp người cạnh tranh. Mà bản trận đấu mùa giải đội Hamburg biên phong Son Heung-min liền phi thường phù hợp tiêu chuẩn này. Tuổi tác so Fafan nhỏ một mảng lớn. Nhưng là rất có tiềm lực. bản trận đấu mùa giải cho tới bây giờ 13 lần thủ phát, 7 lần dự bị, cống hiến 6 hạt vào bóng cùng 7 lần kiến tạo, 2 lần trúng tuyển làm vòng tốt nhất đội hình. Nếu như cái này trận đấu mùa giải kết thúc, chúng ta cầu mua người Hàn. Người đoán đội Hamburg có thể hay không báo ra một cái chúng ta khó mà tiếp nhận giá cả. Best lời nói để Rob không phản bác được, chỉ có thể gượng cười nói. Best, người trong đầu tương tự cầu thủ Hàn là rất nhiều rất nhiều. Thay cái người đi, tê liệt, a, lão tử còn muốn mua Eden đâu. Best đang muốn báo nổi. Bên trên Renick đột nhiên xen vào nói. Ta tin tưởng Rob. Cái gì? Best nháy mắt mấy cái. Matip biểu hiện rất tồi tệ. Ta nhớ tới đến ngươi đã từng đề nghị một cái tuổi trẻ trung vệ. Rafael Varane, Renick bình tĩnh nói. Ta vốn cho rằng ngươi là tùy tiện nói một chút. Ta trước mấy ngày để bằng hữu đi hỏi hỏi. Sau đó thì sao? Slomker truy vấn. Mặc dù là năm ngoái mùa hè mới tiến vào team 1. Mặc dù còn có hơn một tháng thi tài quý kết thúc. Nhưng Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Zidane mãnh liệt đề nghị thu mua. Giao dịch ở trên tuần vừa mới hoàn thành. Trận đấu mùa giải kết thúc liền sẽ tuyên bố. Renick quay đầu nhìn về phía Best. Best, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là từ đâu mà có được tin tức? Nên biết rõ đó là Real Madrid. Cũng không phải Barcelona. Best há khẩu không trả lời được, cứ thế ở nơi đó. Rob ho khan hai tiếng. Cho nên, truyền thông đưa tin Sanker 04 đối Son Heung-min cảm thấy rất hứng thú. Nhưng Best người là có thể cung cấp cái khác dự bị danh sách. Đúng không? Best trong mắt quay tròn vòng vo một hồi lâu, mới miễn cưỡng gật đầu. Ngày 28 tháng 3. Sanker 04 sân khách khiêu chiến thăng hạng ST Poli, trở thành gần nhất dư luận nhân vật tiêu điểm. Best cống hiến một trận hoàn mỹ biểu hiện, chỉ dùng nửa giờ liền để ST Poli tước vũ khí đầu hàng. Mở màn 10 phút đồng hồ, Best liền cao vị bức cướp đắc thủ, xong cùng Fafan liên tục đánh ra một cước ra bóng phối hợp, sau đó xuyên qua trung lộ, Rakitic lội nhập cấm khu kình xạ phá cửa. Thứ 15 phút đồng hồ, Sanker 04 phản kích, Rakitic đưa ra truyền xa, Cavani đánh đầu về điểm. Best nghiêng nhét chụp bánh xe biến tốc, Draxler sườn trái chen vào nửa đơn đao, không có sút gôn mà là truyền về Cavani, lần này đem bóng vững vàng đưa vào rồi khoảng không. Thứ 28 phút đồng hồ, Draxler phát ra phạt góc, ST Poli hậu vệ đánh đầu giải vây, vòng ngoài Best siêu phẩm đưa vào xa góc để sân khách fan hâm mộ điên cuồng. Hiệp 1 liền 3, không dẫn trước, Renick lựa chọn để Best hạ tràng nghỉ ngơi, nhưng là nửa tràng sau Cavani hoàn thành hat-trick, dự bị ra sân Aubameyang mai nở hai lần. Milio kết thúc trước đánh đầu phá thủ môn điểm số bình tĩnh vì 8-0. Tốt a, ba cái gia hỏa đều là Best tự mình điểm danh dẫn vào. Siêu cấp bóng dò xét, cái ngoại hiệu này xem như đội lên Best trên đầu. Làm sao đều hái không xuống. Tháng 3 phần từ trước đến nay là châu Âu các lớn thi đấu vòng tròn một cái đường ranh giới. Có thể hay không bảo trì dẫn trước ưu thế. Có thể không thể tiến vào sau cùng đoạt giải quán quân tự cổ. Thường thường đều có thể từ tháng 3 phần thi đấu sự tình kết quả nhìn xuất trinh điểm báo. Hắc mã thường thường sẽ ở tháng 3 phần bắt đầu yên lặng. Tỷ như trước mấy năm Hoffenheim, chính là tháng 3 phần một trận không có thắng. Cuối cùng trận đấu mùa giải kết thúc liền UEFA Europa League tư cách đều không cầm tới. Uy tín lâu năm nhà giàu thường thường sẽ ở tháng 3 phần bắt đầu phát lực. Bọn họ băng ghế chiều sâu cùng đội bóng nội tình. Ngôi sao cầu thủ thực lực sẽ vào lúc này đưa đến mấu chốt tác dụng. Để bọn hắn tiến vào đoạt giải quán quân tự cổ. Hơn nữa sẽ ở tháng 3 phần lượng lớn đoạt phân. Bởi vì tháng 4 phần rất nhiều nhà giàu liền muốn đứng trước lập tức đến ngay Champions League vòng tứ kết rồi. càng bởi vì tháng tư phần là có quốc gia đội tranh tài xung quanh. Vạn nhất chủ lực đi một chuyến quốc gia đội liền thụ thương. Vậy liền là khóc đều không nước mắt. Coi như không có Champions League nhiệm vụ, thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân hy vọng vậy xa vời. Nhưng những này nhà giàu cũng cần cam đoan tiến vào mùa giải sau Champions League. Tỷ như chính tại phấn khởi Arsenal, chính là từ nơi này trận đấu mùa giải bắt đầu. The Gunner biến thân, tranh bốn cuồng ma. Ngay tại Barca, Real, MU, Chelsea, AC Milan thậm chí Arsenal điên cuồng đoạt phân thời điểm. Bundesliga trên sàn thi đấu lại xuất hiện khiến người ngoài ý một màn. Bundesliga tháng 3 phần hết thảy có 4 vòng thi đấu vòng tròn. Bản trận đấu mùa giải một mực xuôi gió xuôi nước, Dortmund tại Ruhrhatter khu derby tổn thất nặng nề sau. Không gượng dậy nổi, 2 bại 1 bình, vẻn vẹn lấy được một trận thắng lợi. Uy tín lâu năm nhà giàu Bayern Munich vốn cho rằng đổi soái như đổi đao. Nhưng ở 2 tháng đã trải qua một đợt thắng liên tiếp sau. Trung phong Mandzukic lâm vào bóng hoang, bại một lần 2 hòa 1 thắng, cũng không tính được xuất sắc. Từ năm ngoái tháng 12 sơ liền ổn thỏa bảng điểm số trước Leverkusen cũng không tốt đến nơi đâu. Bại một lần 1 bình 2 thắng, đặc biệt là thua mất trận kia 6 điểm chiến cuối cùng chắp tay để ra rồi dê đầu đàn bảo tỏa. Duy nhất phát huy ổn định chỉ có Sanke 04. Tại 2 tháng liên tiếp tao ngộ thế hòa không phân thắng bại về sau. Bọn họ tại tháng 3 phần giao ra một phần hoàn mỹ phiếu điểm. 4 trận chiến 4 thắng. Hơn nữa mượn cái này một đợt thắng liên tiếp leo lên bảng điểm số trước. Đối với cái này, Bayern Munich chủ tịch Huyên trong lòng là sụp đổ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trước trận đấu mùa giải, Best Đông nghỉ kỳ chuyển nhượng Sanke 04. Sau đó cầm tới một đợt thắng liên tiếp dứt khoát lưu loát hất ra rồi Bayern. Tốt nhất cái trận đấu mùa giải, Best Đông nghỉ kỳ đổ bộ Bundesliga, trở thành chủ lực sau lập tức trợ giúp Wolfsburg lấy được một đợt 10 thắng liên tiếp. 2 lần nhục nhã Bayern sau thành công trèo lên đỉnh. Hiện tại, gia hỏa này lại tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.